Chương 237, đáng tiếc, là tên hòa thượng. Bắc Hải đã xảy ra một kiện chuyện rất lớn tình, cái này đương nhiên đã truyền khắp toàn bộ thế gian, bất kể là Duyên Lăng còn là Lương Khê, hoặc là ngọn núi kia Trạch Giả tu rất nhiều đại dư, cũng biết tin tức, vô số tu sĩ bắt đầu hướng Bắc Hải đuổi, chờ mong có thể sớm một ngày đến cái chỗ kia, sớm một chút ra biển, sau đó sớm một chút tìm được một viên thánh đan, có chút tu sĩ muốn dùng cái này với tư cách thẻ đánh bạc, để cho bọn họ có thể tiến vào Trầm Tà Sơn hoặc là học cung. Nhưng có chút tu sĩ chỉ muốn cầm lấy viên kia thánh đan, liền tìm một cái chỗ thanh tịnh địa phương thanh tu, tăng lên cảnh giới của mình tu vi. Vì thế, tại Bắc Hải, những ngày này, đã sớm xảy ra không chỉ một lần tập sát, những thứ này tập sát phát sinh nguyên nhân bất quá chính là một người nào đó truyền ra tin tức, biết rõ một tu sĩ đã nhận được một viên thánh đan, sau đó liền tập sát sau đó tìm kiếm thánh đan. Có thể không hề nghi ngờ, những cái này không chân thực tin tức, sẽ không để cho bọn hắn đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Về phần những cái kia thánh đan, tự nhiên đại bộ phận cũng còn tại Bắc Hải trong, chỉ có một phần nhỏ, bị người vớt ra biển, sau đó vào Trầm Tà Sơn hoặc là học cung. Thánh đan, cuối cùng không phải bình thường cái bọc, loại này thứ tốt, làm sao có thể gặp rơi vào một ít nhỏ tông môn trong tay, bởi vậy nghĩ thông suốt chuyện này các tu sĩ, chỉ là muốn các loại, chờ phát hiện nửa thánh đan, liền nhất định phải trước đưa đến học cung hoặc là Trầm Tà Sơn đi. Về phần lấy được thù lao là cái gì, bọn hắn không kịp cân nhắc, bởi vì tử vong vốn chính là một kiện khó có thể nói rõ ràng sự tình, cũng là một kiện rất làm cho người ta sợ hãi sự tình. Cùng to 17, vong so sánh với, kỳ thật giống như cái gì khác cũng không có trọng yếu như vậy, tu hành cảnh giới, càng là một kiện không quá chuyện trọng yếu. Toàn bộ Bắc Hải đều chú ý đến thánh đan sự tình, những đại nhân kia vật tự nhiên có kia ý nghĩ của hắn, có thể hình như là bất kể là cái gì khác người còn là những đại nhân kia vật, đều không có chú ý tới Bắc Hải đã đến mấy cái tăng nhân, có lẽ chú ý tới, nhưng chỉ sợ là không có người để ý. Trong Sơn Hà xưng hô chính thống tu sĩ, phần lớn gặp dùng tam giáo tu sĩ mà nói, có thể ba trong giáo, Nho giáo Đạo giáo phân biệt cầm giữ Duyên Lăng cùng Lương Khê, Đại Dư tức thì là một đám tán tu, cái này ba trong giáo mặt khác nhất giáo lại vượt xa phương Tây Phật thổ, không ở Sơn Hà chính giữa. Có tu sĩ cho rằng đây là bởi vì Phật giáo theo 6.000 năm trận đại chiến kia sau đó, khí thế liền muốn suy yếu không ít, cái này 6.000 năm qua, Nho giáo một mực bảo trì 4 vị thánh nhân trạng thái, Đạo giáo càng là khí thịnh. Đám mây ngồi trọn vẹn 6 vị thánh nhân, mà Phật giáo đây, 6.000 năm qua, trước sau có 4 vị thánh nhân, nhưng cũng không phải là đồng thời xuất hiện, đồng thời trên đời vẫn luôn chỉ có 2 vị. 2 vị Phật hiệu tinh thâm Phật giáo thánh nhân, một mực ở Phật thổ Linh Sơn, chưa bao giờ rời đi. Về phần môn hạ tăng nhân, càng là hầu như sẽ không đặt chân Sơn Hà, trừ đi thường cách một đoạn thời gian thăm dò thánh nhân động phủ, Phật thổ sẽ để cho một vị trẻ tuổi tăng nhân đến tham dự, còn lại thời gian, đều muốn tại Sơn Hà cùng yêu trong đất trông thấy tăng nhân. Rất khó, có tu sĩ suy đoán, đây là đám mây Nho đạo hai giáo thánh nhân cùng Phật giáo hiệp nghị, tuy rằng thoạt nhìn Phật thổ rất chịu thiệt, nhưng dù sao nghiên kia sở hữu, cũng chỉ có 2 vị thánh nhân, làm sao có thể đủ không thỏa hiệp. Tại Bắc Hải mấy cái tăng nhân là lần này tới thăm dò thánh nhân động phủ mấy vị, bởi vì thánh đang một chuyện, cũng không sốt ruột ly khai, vì vậy liền lưu tại nơi này. Trong Sơn Hà tu sĩ không biết Phật trong đất là như thế nào phân chia, chỉ là biết được mấy vị này tăng nhân đến từ Linh Sơn, trong đó trẻ tuổi nhất vị nào là một vị thiền tử, pháp danh Quang Lâu. Thiền tử nói, sư phụ của hắn hy vọng một ngày kia hắn có thể trở thành đăng lâu cảnh tu sĩ, vì vậy liền thay hắn lấy cái này pháp danh. Nếu là thiền tử, liền theo lý là cùng đạo chủng còn có đọc sách hạt giống cùng với kiếm sĩ nhất mạch kiếm phôi có thể đồng thời đề cập nhân vật, có thể loại nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là lập chí muốn trở thành thánh nhân đấy. Vị này thiền tử pháp danh, tự hồ có chút không đúng. Thiền tử không thèm để ý, hắn cái vị kia sư phụ cũng không thèm để ý, cho nên liền không có cải biến. Lúc này đây Phật giáo phái thiền tử tiến về trước Sơn Hà, dò xét động phủ, tuy rằng đoạt được không nhiều lắm, nhưng vị này thiền tử vẫn như cũ là lấy được một quyển sách thánh nhân cảm ngộ, bất quá cảnh giới rất cao, không khỏi làm cho người ta ngấp nghé, đã sớm làm cho người ta mang đến Phật thổ, mà thiền tử sở dĩ còn không đường về, trừ đi thánh đan bên ngoài, cũng bởi vì hắn muốn chuẩn bị đi học cung nhìn xem, chuyện này từ hai bên cao tầng thương lượng, đã định ra rồi, thiền tử vẫn còn Bắc Hải. Nguyên nhân là bởi vì đọc sách hạt giống cố duyên vẫn là tại Bắc Hải. Lúc này đây dò xét thánh nhân động phủ di tích, vị kia Trầm Tà Sơn đệ tử trẻ tuổi vận khí tốt nhất, phát hiện một lò thánh đan, nhưng vận khí cũng kém cỏi nhất. Cái kia lô thánh đan bị được ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc làm cho đoạt, sau đó bị được ném vào Bắc Hải. Bởi vì phát hiện cái này lô thánh đan, vị kia Trầm Tà Sơn đệ tử trẻ tuổi sớm muốn ly khai, về sau thánh đan bị đoạt sau đó, tự nhiên chính là cái gì tất cả đều không còn rồi. Xa không bằng tìm được một quyển sách thánh nhân cảm ngộ thiền tử, cùng với tìm được một môn thuật pháp cố duyên, thiền tử cùng với cố duyên cùng một chỗ xuôi nam, trở lại học cung, đây cũng là song phương đều thương lượng xong sự tình, nhưng bởi vì Cố Duyên muốn lưu lại nhìn xem, vì vậy đoàn người này liền không có vội vã rời đi. Cùng đi Cố Duyên Chu Tuyên Sách tự nhiên là biết rõ Cố Duyên hiện tại ở vào một cái bình cảnh thời kỳ, nàng đã thấy được phía trước hoàn cảnh, Thái Thanh cảnh còn kém Lâm Môn một cước, vì vậy hắn mới đồng ý chuyện này, bằng không dựa vào tính tình của hắn, nếu như ma giáo giáo chủ nếu như xuất hiện ở Bắc Hải, vậy bọn họ liền nên sớm ngày rời đi mới là, làm sao có thể vẫn còn Bắc Hải đợi. Ngay tại bờ biển bên cạnh trên một ngọn núi cao, có rất nhiều lầu cát, có rất nhiều là gần nhất mới tu kiến đấy, càng nhiều hơn là sớm liền có đấy. Đứng ở bờ biển bên cạnh núi cao xem Bắc Hải, vốn chính là một kiện cực kỳ thích ý sự tình, có thật nhiều thi nhân chính là tại đây chút ít trên núi cao, làm ra rất nhiều thơ, chỉ là hiện tại tu sĩ vân tập, những thứ này núi cao trong rút cuộc nhìn không tới một người bình thường, đã liền phục vụ lấy những tu sĩ này tiểu nhị, cũng đã biến thành tu sĩ có mạnh có yếu, địa vị có chiều cao đấy, đều muốn chiếm cứ một cái thật tốt xem biển chi địa, cũng cần rất nhiều thứ, bờ biển bên cạnh Bắc Hải không sâu, sẽ không xuất hiện cung tộc, bởi vậy không có người lo lắng cái gì, dựa vào cung tộc cực lớn hình thể, nhất định phải tại Bắc Hải ở chỗ sâu trong mới có thể đem thân hình của bọn nó hoàn toàn che giấu. Vị kia ma giáo giáo chủ chỉ là đem thánh đan theo bờ biển bên cạnh ném, bởi vậy vừa bắt đầu một đám tu sĩ chỉ là tại bên bờ biển vớt, có thể ai cũng không biết, bởi vì đáy biển mạch nước ngầm nguyên nhân, những thứ này thánh đan bị được hướng Bắc Hải ở chỗ sâu trong, lúc trước đánh vớt lên mấy viên thánh đan, chính là tại càng sâu một chút Bắc Hải phát hiện đấy, mà bờ biển bên cạnh đã bị vớt rất nhiều lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì một viên, bởi vậy mọi người buộc lòng phải ở chỗ sâu trong đi tìm, mặc dù biết càng đi vào bên trong, tử vong khả năng liền càng lớn một phần. Cố Duyên không có ra biển, những ngày này nàng một mực ở lầu các hành lang ngắm nhìn phương xa, một cô nương nằm ở trên lan can, nhìn phía xa, sẽ không cho một ít gan lớn tu sĩ không nghĩ pháp, chỉ là sinh ra loại ý nghĩ này người trên cơ bản đều rất nhanh đoạn tuyệt cái ý nghĩ này, bởi vì cô nương bên người, có tên Hòa Thượng, là một người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, nhìn xem liền không giống như là Hòa Thượng trẻ tuổi Hòa Thượng, lúc trước Cố Duyên lần đầu tiên trông thấy hắn, nói lời chính là, đáng tiếc, ngươi như thế nào tên Hòa Thượng,